Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Đông vào phòng, nhìn thấy Thanh Xuân nằm trên giường, cơ thể đẹp như tượng thần của cô lộ lộ ra bên ngoài qua lớp vải mỏng. Anh không kìm được mà nằm đè lên người Thanh Xuân. Sẵn men rượu trong người, anh mạnh dạn hôn cô, cắn mút hai cánh môi gợi cảm của cô, dùng lưỡi trêu chọc cô để đánh thức cô dậy, nhưng cô vẫn ngủ say như chết. Anh di chuyển xuống vành tai của cô liếm nhẹ. Dậy đi, anh quay lại rồi. Dường như Thanh Xuân nghe được có người đang nói chuyện với mình nên cô khẽ cười. An Đông nghĩ cô tỉnh dậy nên hai tay của anh mạnh dạn luồn vào bên trong chiếc váy ren mỏng của cô vuốt ve. Sự đụng chạm của anh khiến cơ thể của cô có chút vặn vẹo. Nhận được tín hiệu từ Thanh Xuân, An Đông nhanh chóng kéo chiếc váy ngủ của cô lên cao, rồi đẩy chiếc áo ngực của cô lên. Hai bầu ngực căng tràn của cô đập vào mắt khiến anh không thể rời. Anh ngắm nhìn một hồi lâu, rồi dùng ngón tay trỏ của anh ấn nhẹ vào hai bầu ngực. Chưa đủ, anh dùng tay xoa nắn, nghịch ngợm hai bầu ngực của cô như món đồ chơi. Nghịch ngợm chán, anh cúi xuống, liếm mút nhẹ hai đỉnh đồi của cô. Bị kích thích, Thanh Xuân phát ra tiếng rên rất khẽ. An Đông thấy thế thì ngậm lấy một bên bầu ngực của cô. Ngực bên kia, anh không ngừng nắn bóp. Anh di chuyển lên tai cô nói nhỏ. Cho anh nhé. Thấy Thanh Xuân không đáp, anh cầm tay cô áp vào khẩu súng đã lên nòng giữa hai đùi của mình, trả qua trả lại nói. Em xem, cậu nhỏ của anh đói ăn chịu không nổi nữa rồi, em cho nó ăn nhé. Vẫn không nghe Thanh Xuân đáp lại, anh ngồi lên nhìn thì thấy Thanh Xuân đang nhắm nghiền hai mắt ngủ ngon lành. Vừa nãy cô rên rỉ uốn éo cơ thể, chỉ là trong vô thức, vậy mà anh cứ nghĩ cô đã tỉnh ngủ. Anh lớn tiếng với cô. Thanh Xuân, em tính giết anh phải không? Em nhanh dậy bắt đền cho anh. Thanh Xuân. Gọi mãi Thanh Xuân vẫn ngủ ngon. An Đông bất lực kéo quần áo của cô lại cho ngay ngắn, rồi đi vào phòng tắm ngâm nước. Lúc ra ngoài sợ sự hấp dẫn chết người của cô, thậm chí anh còn không dám nằm trên giường với cô, mà lấy khăn tắm trải xuống sàn nhà nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thanh Xuân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy người gọi tới là bà Nhật Hạ, cô buồn thiu lên tiếng. Con chào dì ạ. Ừ, dì chào con. Muộn rồi, hai đứa chuẩn bị tới công ty chưa? Dạ, tối qua con uống vài ly rượu nên ngủ quên. Nếu không có dì gọi, chắc con vẫn còn ngủ đấy ạ. Thế tối qua có kết quả gì không con? Thanh Xuân nhìn xuống An Đông đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà thở dài. Không có hy vọng gì cả dì ơi. Anh ấy thích đàn ông chứ không thích phụ nữ. Tối hôm qua con mặc chiếc váy ngủ ren dì chuẩn bị như mời gọi anh ấy. Vậy mà anh ấy có thèm đụng chạm gì tới con đâu. Thậm chí anh ấy còn không ngủ chung với con trên giường mà ngủ dưới sàn nhà nữa đó dì. Nghe Thanh Xuân nói, An Đông mở to mắt ra nhìn. Tối qua vì cô mà anh kìm nén muốn liệt dương mà cô bảo anh không thèm. Anh muốn đẻ cô ra ngay và luôn để chứng minh cho cô biết thế nào là nói xấu anh thích đàn ông, không thích phụ nữ. Nghe giọng điệu bất lực của Thanh Xuân, bà Nhật Hạ nói. Thôi, con cũng đã cố gắng hết sức rồi, con đừng buồn nữa. Dạ vâng, con xin phép con cúp điện thoại gì nhé. Con còn phải chuẩn bị đi qua công ty không muộn giờ gì ạ. Cúp điện thoại, Thanh Xuân lử mắt nhìn An Đông. Không những vậy cô còn nói giọng khó chịu với anh. Sắp muộn giờ rồi, sao bây giờ anh mới dậy thế? An Đông muốn nói còn không phải do cô cho ăn hành nên mới khiến anh mất ngủ cả buổi tối sao? Nhưng anh nghĩ lại anh chỉ nói miệng chắc gì cô đã có tin. Vì vậy anh không nói gì mà đứng dậy áp sát người cô, khiến cô vốn dĩ đang khó chịu trong người lại rít lên lần nữa. Muộn giờ tới nơi, anh còn đứng đây làm gì nữa? An Đông đành giữ một bụng oan ức đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thanh Xuân cũng chẳng cần giữ ý tứ gì. Mặc cho anh đang đi vệ sinh, cô vẫn vào đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cô nhanh chóng lấy bàn là của khách sạn là qua đồ cho anh và cô, rồi mặc anh đang đứng gần đó, cô ngang nhiên thay đồ trước mặt anh. Nhìn thấy tòa thiên nhiên của cô lổ lộ ngay trước mắt, An Đông phải nhắm mắt lại niệm Phật. Nếu hôm nay không phải ngày quan trọng khai trương chi nhánh công ty của anh, thì anh sẽ cho cô biết thế nào là khiêu khích anh từ khi ngủ dậy tới giờ. Hôm nay, An Đông mặc bộ vest màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu đỏ sọc đen. Còn Thanh Xuân mặc áo sơ mi trắng, điểm nhấn là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ họa tiết đen bằng vải voan, kết hợp với chân váy ôm màu đen dài tới nửa đùi. Bộ đồ cô mặc tuy kín đáo, nhã nhặn, nhưng khoác lên người cô lại tôi lên vóc dáng đồng hồ cát, khiến cô trở nên vô cùng sexy. Nhìn vào cặp đùi thon dài bất tận thoát ẩn thoát hiện của Thanh Xuân, hơi thở của An Đông bắt đầu loạn. Anh đứng sau lưng nhìn cô ngồi trang điểm qua gương nói: bình thường cô không cần trang điểm đã thấy đẹp rồi, cô trang điểm kỹ như vậy là muốn đám đàn ông chạy theo cô hết hay sao? Thanh Xuân ném cho An Đông một ánh nhìn khinh miệt: trong số đó đâu có anh. An Đông thật muốn cầm tay cô ấn vào vị trí giữa hai đùi của anh, nơi có khẩu súng bị cô khiêu khích nãy giờ đã lên nòng, để chứng minh cho lời anh nói. Nhưng nghĩ lại sắp muộn giờ anh lại thôi. Thấy An Đông im lặng không nói gì, Thanh Xuân vừa chải cao mái tóc dài của cô vừa hỏi anh: anh thấy tôi buộc tóc đuôi ngựa hay xõa tóc tự nhiên sẽ đẹp hơn? An Đông cúi xuống cắn mạnh vào cần cổ của cô một cái thật mạnh rồi đáp lại: cô không cần làm gì cả, chỉ cần thở thôi tôi cũng thấy cô đẹp rồi. Sự thật chẳng phải cô chỉ nằm im ngủ mà khiến anh hì hục mất sức mất ngủ cả buổi tối đó sao? Thanh Xuân khẽ rùng mình khi nghe An Đông nói: tôi nghĩ nên gọi anh bằng cái tên An Đông, lý thuyết sẽ hợp hơn là cái tên sếp An Đông hay An Đông tổng tài. An Đông đẹp trai mà mọi người thường gọi anh đấy. Nhìn dấu răng chói mắt An Đông để lại trên cần cổ cao trắng ngần của mình, Thanh Xuân vừa buộc cao mái tóc của mình vừa nghiến răng nghiến lợi nói: tôi nói có đúng không, An Đông lý thuyết? An Đông nở nụ cười méo sạch, lẽ ra hồi tối anh nên mạnh tay mạnh miệng hơn chút nữa, để lại dấu vết hoan ái khắp người cô, hoặc là anh lưu manh không cần quan tâm cô thức hay ngủ, không cần cô có đồng ý hay không, mà đè cô ra làm chuyện đó, thì có lẽ bây giờ anh đã không bị cô đặt cho cái biệt danh An Đông lý thuyết rồi. Hai người nhanh chóng di chuyển tới chi nhánh công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì không kịp giờ ăn sáng nên Thanh Xuân có cầm theo bánh ngọt và sữa để cô và anh tranh thủ ăn trên đường đi. Lúc xe taxi dừng lại trước cửa công ty Đông Dương, An Đông và Thanh Xuân còn đang bước từ trên xe xuống, đã thấy Tiến lao vội về phía hai người với nét mặt hầm hầm hè hè buông lời trách móc: hai người làm gì ở khách sạn mà giờ này mới tới vậy? Thanh Xuân khẽ gật đầu chào Tiến mà không đáp lại anh. Sau đó cô liếc mắt qua An Đông như muốn nói anh đi mà hỏi bạn trai của anh đó. Nhìn thấy trên cổ của Thanh Xuân có dấu răng, Tiến đi tới ghé sát tai An Đông hỏi nhỏ: ghê ghê, hai người mặc tông xỉu tông lại còn có dấu vết hoan ái trên người nàng nữa. Là cậu hay cha Đạt đóng dấu trên cổ của Thanh Xuân vậy? Cậu bảo muộn giờ rồi mà, sao còn hỏi nhiều thế? Tại tớ tò mò về Thanh Xuân của tớ. Nghe Tiến nói đến Thanh Xuân của tớ, An Đông bực mình nạt: mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? Tất cả đã sẵn sàng, thưa giám đốc. An Đông vừa dứt lời thì Ánh Dương chạy về phía Thanh Xuân với vẻ mặt lo lắng: chị quên không dặn em đến sớm để chạy trước chương trình. Xin lỗi chị, tại em ngủ quên. Tối qua thấy em về cùng với Đông nhà chị, sáng nay lại đi cùng xe với nó, hai đứa ở cùng khách sạn à? Thanh Xuân đang ở nhà An Đông, lại được bà Nhật Hạ vô cùng quý mến. Vì vậy Thanh Xuân biết không thể giấu Ánh Dương được lâu nên cô nói sự thật. Dạ vâng chị, tối qua em quên nói với anh chị, anh Đông là sếp mới của em. Thanh Xuân vừa dứt lời Ánh Dương liền hét lên: cái gì? Em làm trợ lý cho Đông nhà chị, em cũng ở chung phòng với Đông nhà chị. Còn Đông nhà chị thích đàn đàn. Tiến bắt sóng còn nhanh hơn cả mạng 5G. Nghe Ánh Dương hỏi chuyện Thanh Xuân ở cùng phòng với An Đông, rồi An Đông thích đàn ông, anh ngay lập tức đặt một tay ôm lấy eo của An Đông, một tay của anh là bộ phủi phủi ngực áo rồi chỉnh lại cà vạt cho anh, khiến Ánh Dương đang nói bỗng miệng lưỡi cứng đơ không thể nói tiếp. Còn An Đông chỉ muốn thuận tay cho Tiến ăn ngay một củi trỏ khi khiến chị gái của anh sốc như vậy. An Đông và Tiến đứng vào vị trí tiếp khách. Mặc dù đang rất tò mò về chuyện của Thanh Xuân với Thành Đạt và cả chuyện của Thanh Xuân và An Đông hồi tối, nhưng Tiến không có cơ hội hỏi An Đông vì lúc này khách khứa bắt đầu tới chúc mừng rất đông. Thanh Xuân nhanh chóng cầm micro làm công việc MC của mình. Mặc dù không tập dượt trước nhưng cô nói rất chuyên nghiệp, thậm chí cô không hề mắc một lỗi nhỏ khi dẫn chương trình. Thanh Xuân đứng bên cạnh An Đông, hai người trở thành trung tâm của buổi lễ, thu hút mọi ánh nhìn. Nhân viên chi nhánh công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh và các quan khách không biết Thanh Xuân là trợ lý của An Đông nên luôn miệng khen anh và cô đẹp đôi. Đến cả những người làm cùng An Đông và Thanh Xuân tại Hà Nội cũng bán tín bán nghi. Sao nghe đồn sếp An Đông với sếp Tiến là một cặp mà trên cổ của Thanh Xuân lại có dấu tích mờ ám thế nhỉ? Một người trong nhóm quay qua hỏi Thành Đạt. Hai hồi tối cậu với vợ làm lành, vợ cậu không ngủ ở phòng của giám đốc mà qua phòng của cậu ngủ, nên bây giờ trông cậu mới phờ phạc như thế. Người khác lại nói chen vào. Lẽ ra hai người phải cùng mất sức, sao tớ thấy mỗi mình cậu mất sức, còn Thanh Xuân trông cứ phơi phới thế kia. Mọi người càng nhắc tới Thanh Xuân, Thành Đạt càng bực mình. Trông Thanh Xuân và anh ta lúc này giống như hai người ở hai thái cực khác nhau. Một bên vô cùng tươi tắn xinh đẹp, khí chất và năng lượng tràn đầy. Còn một bên tiểu tụy, thiếu sức sống như người mất sổ gạo. Theo tính toán của Thành Đạt thì Thanh Xuân sẽ chấp nhận để anh ta ngoại tình. Chấp nhận cung phụng anh ta giống như một ông hoàng. Vì anh ta nghĩ anh ta nắm toàn bộ tài sản và con tim của cô thì cô sẽ không thể rời xa anh ta được. Tiếc là tính toán của anh ta lại hoàn toàn sai. Cô không những có thể rời xa anh ta mà cô còn sống tốt hơn, xinh đẹp hơn, ngày sống cùng anh ta rất nhiều. Người ta nói sai một ly đi một dặm, còn anh ta sai một ly mất luôn một cô vợ xinh đẹp mà bao người ao ước. Đặc biệt khi chứng kiến những cặp mắt hâm mộ thèm khát của cánh mày râu dành cho Thanh Xuân, anh ta đã điên không chịu nổi rồi. Bây giờ anh ta còn bị đồng nghiệp nói móc, khiến anh ta không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Bọn mày câm hết đi. Những người làm việc cho công ty Đông Dương tại Hà Nội được đi vào thành phố Hồ Chí Minh để tham dự lễ và dự tiệc khai trương chi nhánh của công ty, đa phần là các trưởng phòng và những người có thành tích xuất sắc trong công việc. Cũng không phải ai cũng nhỏ tuổi hơn Thành Đạt. Vì vậy khi bị anh ta vơ đũa cả nắm, thì Hải, trưởng phòng marketing lớn tuổi nhất trong đoàn, liền nắm lấy cổ áo của anh ta dàn mặt. Mày gọi ai là mày đấy? Mày nói ai cơm đi, nói lại tao nghe xem nào. Thành Đạt không còn phân biệt được đúng sai nên hất mạnh tay của anh Hải ra khỏi cổ áo của mình, khiến anh Hải lảo đảo người suýt ngã. Tao nói tụi mày cơm đi đấy, mày làm gì được tao? Anh Hải lập tức đứng dậy vung tay đấm Thành Đạt, thế nhưng cú đấm của anh chưa kịp đáp xuống mặt Thành Đạt đã bị mọi người kéo anh cản ra. Anh Hải bình tĩnh, coi chừng sếp Đông nhìn thấy là chết đó. Lúc này An Đông, Tiến và một số nhân vật quan trọng đang cắt băng khai trương nên không để ý đến ồn ào của nhóm người đứng bên dưới. Tuy nhiên toàn bộ sự việc diễn ra lại không thể thoát khỏi ánh mắt của anh Dương đang đứng ngay bên cạnh. Nghe Thanh Xuân nói An Đông thích đàn ông, lại tận mắt thấy Tiến thân mật với em trai mình, khiến anh Dương vô cùng hoang mang. Gia đình cô chỉ có một mình An Đông là con trai. Nếu An Đông thích đàn ông, chắc chắn bà Nhật Hạ buồn lắm. Chứng kiến cuộc cãi vã của Thành Đạt và đồng nghiệp, cô biết được Thanh Xuân và Thành Đạt có mối quan hệ không bình thường. Vì vậy, mặc cho Thành Đạt vừa gây sự cùng đồng nghiệp, cô mạnh dạn hỏi chuyện anh ta. Chào cậu. Thành Đạt đang bực mình vì xích mích với đồng nghiệp, lại không biết Ánh Dương là ai nên chỉ gật đầu cho có lệ mà không đáp lại. Ánh Dương thấy thế thì tiếp tục. Cậu với cô MC xinh đẹp kia là vợ chồng à? Có người nhắc tới Thanh Xuân với tư cách là vợ, khiến Thành Đạt không khỏi tự hào. Vâng, cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy là vợ của anh, vậy sao anh lại để cô ấy ở chung phòng khách sạn với người đàn ông khác vậy? Nếu như câu trước Thành Đạt trả lời giọng điệu đầy tự hào, thì câu sau anh ta gằn giọng đáp. Vợ chồng lẽ nào không bao giờ giận nhau à? À, thế là cậu và vợ đang giận nhau, nên cậu cho phép vợ cậu đi ngủ với người khác đúng không? Chuyện của tôi liên quan đến tổ tiên nhà cô hay sao mà cô nói nhiều thế? Dứt lời, Thành Đạt lặng lẽ rút đi chỗ khác đứng. Ánh Dương nhìn theo bóng lưng của anh ta chỉ biết lắc đầu. Đúng là chuyện của anh ta và Thanh Xuân không liên quan tới tổ tiên nhà cô, nhưng lại liên quan tới em trai của cô. Sâu chuỗi chuyện gặp Diễm buổi tối hôm trước đi cùng cậu bé khoảng hơn 4 tuổi, với việc vừa xác nhận được dấu vết trên cổ Thanh Xuân không phải do Thành Đạt gây ra, thì cô suy đoán có lẽ em trai của cô không phải thích đàn ông. Để xác nhận chuyện này, Ánh Dương ngay lập tức gọi điện về cho bà Nhật Hạ để hỏi chuyện. Vừa bắt máy, bà Nhật Hạ đã nói: "Con không đến dự lễ khai trương chi nhánh công ty của em trai con hay sao mà có thời gian gọi cho mẹ thế?" "Con đang ở công ty của em con, nhưng con tò mò muốn hỏi mẹ chuyện này." "Chuyện gì con nói đi." "Tối qua con gặp vợ cũ của em con mẹ ạ." "Ừ, rồi sao?" "Mẹ có nhớ lúc Diễm với em con chia tay, con bé đang mang bầu không?" "Mẹ nhớ." "Tối qua con thấy Diễm dẫn theo một thằng nhỏ, khả năng là con trai của em con mẹ ạ." "Sao con không hỏi bé Diễm xem thế nào?" "Chuyện đó để con hỏi sau. Con chỉ muốn hỏi mẹ có nghe nói em con thích đàn ông không?" "Mẹ có nghe." "Vậy mẹ có tin em con thích đàn ông không?" "Mẹ tin con ạ. Bởi ở nhà, một mặt mẹ và dì Lan nấu các món ăn bổ thận tráng dương cho em con. Một mặt mẹ nhờ bé Thanh Xuân rất xinh đẹp khơi dậy bản năng thích phụ nữ của em con. Nhưng suốt một thời gian, em của con không hề có động thái gì. Thậm chí hồi tối hai đứa ở chung một phòng, bé Thanh Xuân ăn mặc vô cùng gợi cảm nhưng vẫn không thức tỉnh được em của con." "Con có cách, đảm bảo với mẹ chỉ trong tối nay sẽ có kết quả." Ánh Dương định cúp điện thoại, nhớ ra chuyện gì cô lại hỏi bà Nhật Hạ. "Cái Thanh Xuân là nhân viên cũ của công ty con mẹ ạ." "Mẹ không biết con bé làm ở công ty của con, nếu biết mẹ sa thải ngay cái đứa đuổi việc con bé từ lâu rồi." "Sao mẹ quý mến Thanh Xuân như thế?" "Con bé là người cứu mẹ năm xưa, với cả nó tội lắm. Con bé vừa bị bạn trai yêu 10 năm trời phản bội. Không những vậy hắn còn lừa hết tiền bạc của con bé, nên con bé chán nản đi tự tử. May mà mẹ ngăn cản kịp thời đó con. Con bé giỏi và biết điều lắm. Bây giờ con bé đang ở nhà mình, mẹ xem con bé như con của mẹ vậy." "Vậy ý đồ của mẹ nhờ Thanh Xuân khơi dậy bản năng thích phụ nữ của em con là chính, còn mẹ muốn Thanh Xuân làm con dâu của mẹ là 10 chứ gì?" "Con gái mẹ lúc nào cũng hiểu mẹ." "Thế Thanh Xuân có biết ý đồ sâu xa của mẹ không?" "Con bé không biết." "Thanh Xuân vừa mới xảy ra chuyện buồn, ngộ nhỡ em của con làm con bé đau khổ thêm lần nữa thì làm thế nào hả mẹ?" Câu hỏi của Ánh Dương khiến bà Nhật Hạ sững người. Đúng là bà chỉ nghĩ tới trường hợp nếu Thanh Xuân đánh thức được ham muốn phụ nữ ở An Đông thì khả năng An Đông sẽ thích Thanh Xuân. Bà vừa có con dâu hiền, con trai của bà vừa có vợ đẹp. Bà chưa từng nghĩ tới trường hợp An Đông chỉ ham muốn Thanh Xuân đơn thuần mà không yêu cô, lúc đó sẽ khiến cô tổn thương thêm một lần nữa. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng bà Nhật Hạ cũng lên tiếng: "Vậy thì thôi con, không cần nghĩ cách nữa đâu con ạ. Nếu đau thêm lần nữa chắc Thanh Xuân chịu không nổi đâu. Hôm sau con bé về Hà Nội, mẹ sẽ nói với con bé về chuyện này." "Dạ mẹ." Cúp điện thoại của bà Nhật Hạ, Ánh Dương lặng lẽ theo dõi An Đông và Thanh Xuân. Bình thường ngoại hình xuất sắc của An Đông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi. Hôm nay An Đông lại là chủ nhân của buổi lễ nên sự chú ý đổ dồn về anh không có gì lạ. Đặc biệt ánh mắt của các cô gái nhìn anh đầy ngưỡng mộ và khao khát. Chỉ có điều cô không ngờ trong số đó lại có cả Thanh Xuân. Không lẽ đúng như suy đoán của cô, Thanh Xuân đã có tình cảm với An Đông rồi. Lại thêm Tiến lúc nào cũng dính lấy An Đông như Sam, thế thì đúng là quá tội cho cô. Ánh Dương nghĩ dù sao Thanh Xuân cũng là ân nhân cứu bà Nhật Hạ để đến hiện tại cô vẫn còn có mẹ. Như lời bà Nhật Hạ nói, bà xem Thanh Xuân như con gái của bà, thì Ánh Dương cũng xem cô như em gái của mình. Cô phải sớm tách Thanh Xuân ra khỏi An Đông và kẻ đàn ông bội bạc Thành Đạt kia mới được. Tranh thủ lúc An Đông rảnh khách, cô kéo anh sang một bên nói chuyện. "Mới ngày đầu khai trương mà cậu đã ký được một loạt hợp đồng lớn. Chúc mừng ông chủ đẹp trai nhé." "Cảm ơn chị hai ạ." "Cậu cảm ơn xuông như thế chị không vui đâu. Chị cần quà của em cơ." "Chị hai có chồng đẹp trai tài giỏi, con cái ngoan ngoãn, công ty phát triển. Chị hai của em còn muốn quà gì nữa?" "Chị muốn có cô trợ lý xinh đẹp của cậu. Cậu nhường Thanh Xuân cho chị nhé." Ánh Dương vừa dứt lời thì Tiến ở đâu bất thình lình xuất hiện. Anh đưa tay ra bắt tay với Ánh Dương cười tít mắt. "Em ủng hộ chị hai." Tiến nghĩ nếu An Đông không nhường Thanh Xuân cho anh, mà nhường cho Ánh Dương thì cơ hội của anh với Thanh Xuân thậm chí còn cao hơn cả An Đông. Còn Ánh Dương lại nghĩ Tiến đang ghen với Thanh Xuân nên mới vui ra mặt như thế. Nếu vậy cũng tốt, sẽ không có chuyện Thanh Xuân bị đánh ghen. Món quà Ánh Dương muốn khiến An Đông thực sự bất ngờ. Thừa nhận thích Thanh Xuân để chị gái của anh không còn tư tưởng đến cô nữa thì anh không dám, bởi anh không chắc cô sẽ mở lòng với anh. Vì thực tế cô mới vừa trải qua biến cố lớn trong tình yêu, anh lại càng không dám từ chối thẳng thừng lời đề nghị của chị gái mình. Vì vậy anh nói, Thanh Xuân là của lão bà, chị gọi hỏi lão bà đi, em thì sao cũng được. Ánh Dương cười tươi, cô nghĩ tới viễn cảnh nếu Thanh Xuân vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho công ty tổ chức sự kiện Ánh Dương, cô sẽ gửi Thanh Xuân đi học một khóa MC nâng cao. Tới lúc đó Thanh Xuân sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng cho công ty của cô, vừa giúp Thanh Xuân thoát khỏi lưới tình với An Đông, vừa có lợi cho công ty Ánh Dương. Nghĩ tới đây, Ánh Dương không thể chờ đợi thêm, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà Nhật Hạ lần nữa, ngay trước mặt Tiến và An Đông. Không những vậy, cô còn mở loa ngoài cho An Đông cùng nghe. An Đông và Tiến lúc này hồi hộp đến nín thở. Vừa bắt máy đã nghe giọng lo lắng của bà Nhật Hạ. Buổi lễ khai trương xảy ra chuyện gì hay sao mà con lại gọi cho mẹ nữa thế? Buổi lễ khai trương diễn ra thành công tốt đẹp mẹ ạ. Ngay trong buổi lễ, em trai của con còn ký được mấy hợp đồng lớn nữa. Ừ, thế con gọi lại cho mẹ có chuyện gì? Con muốn nhờ mẹ nói với bé Thanh Xuân một tiếng. Nói chuyện gì? Con muốn Thanh Xuân vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho công ty Ánh Dương của con đó mẹ. Bà Nhật Hạ không hiểu ý định của Ánh Dương, lập tức cao giọng với cô. Chẳng phải con bé vừa bị nhân viên của con đuổi đó sao? Bây giờ con lại muốn con bé về làm cho mình, con không thấy xấu hổ à? Nhưng cậu Đông nói cậu ấy không cần Thanh Xuân mẹ ạ. Nghe Ánh Dương nói, An Đông chỉ muốn nhảy bổ vào cãi. Em nói không cần Thanh Xuân hồi nào? Bà Nhật Hạ bực mình đáp. Em của con không cần nhưng mẹ cần. Mẹ muốn hàng ngày được ăn, xem tivi, ngủ, đi mua sắm, đi chơi cùng con bé. Dứt lời, bà Nhật Hạ lập tức cúp máy mà không để cho Ánh Dương nói thêm lời nào. Còn khóe môi An Đông khẽ kéo ra một đường mà người khác không dễ nhìn thấy. Tiến mặt buồn thiu nói với An Đông. Tối nay tôi tới khách sạn đón cậu với Thanh Xuân tới nhà hàng. Hai người không cần đón taxi đi đâu. Buổi chiều về lại khách sạn, Thanh Xuân lật đật tắm rửa rồi mang theo đồ đi ra ngoài. Trước khi đi cô nói với An Đông. Đồ mặc cho tiệc tối của anh, tôi chuẩn bị sẵn treo trong tủ nhé. Cô đi đâu vậy? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của An Đông, Thanh Xuân nở nụ cười tươi đáp lại anh. Tôi đi tránh chỗ cho anh với bạn trai được thoải mái. Cô không đi dự tiệc rượu là bị trừ lương đó nhé. Đương nhiên là tôi đi rồi, nghe nói trai Sài Gòn rất ga lăng. Tối nay tôi phải chớp cơ hội để làm quen với một anh chàng Sài Gòn mới được. Cô đi đâu nhớ về khách sạn trước 6 giờ là được. Thực ra Thanh Xuân đi ra ngoài trang điểm. Trước đây mỗi lần đi đâu cô thường tự trang điểm cho mình. Nhưng hôm nay bà Nhật Hạ mua cho cô hai chiếc váy rất mắc tiền. Cô muốn ra ngoài trang điểm để xứng tầm với chiếc váy. Thanh Xuân tới địa chỉ trang điểm uy tín, cô hỏi bạn bè trên mạng xã hội. Mặc dù cô đi sớm để phòng trường hợp đông người, nhưng lúc tới nơi cô phải đợi rất lâu. Do không quen địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên cô đành ngậm ngùi ngồi chờ. Đang sốt ruột ngồi chờ, Thanh Xuân lại nhận được điện thoại của An Đông. Vừa bắt máy anh đã to tiếng với cô. Tôi bảo cô có mặt trước 6 giờ để di chuyển tới nhà hàng cơ mà. Anh đi trước đi, lát tôi tự đón xe taxi tới sau. Cô đang ở đâu, tôi tới đón. Vừa lúc này cũng tới lượt Thanh Xuân, thế nhưng cô chưa kịp ngồi vào để nhân viên trang điểm cho mình, thì có người ngồi chen vào ghế ngay trước mặt cô. Người này không ai khác là Diễm. Cô chưa biết xử trí với cô ta thế nào thì nghe An Đông lớn tiếng. Cô không có miệng hay sao mà tôi hỏi không nói. Đang bực mình với Diễm lại bị An Đông quát nạt, Thanh Xuân không ngại bật lại anh. Tôi không có miệng thì ai đang nói chuyện điện thoại với anh đó? Nói địa chỉ đi, tôi tới đón. Tôi chưa xong việc, anh tới nhà hàng tiếp khách trước đi rồi tôi tới sau. Thanh Xuân vừa cúp điện thoại, nhân viên trang điểm liền nói với cô. Vừa nãy đúng ra tới lượt chị, nhưng tại chị có điện thoại nên tụi em trang điểm cho chị gái này trước, chị thông cảm nhé. Đi chỗ khác thì không rảnh đường, cuối cùng Thanh Xuân đành ôm cục tức tiếp tục ngồi chờ. Mặc dù tối hôm trước cô và Diễm đụng độ suýt nữa thì đánh nhau, nhưng hiện tại hai người lại xem nhau như không hề quen biết. Trang điểm xong, Diễm cũng lặng lẽ ra về mà không hề đả động tới Thanh Xuân. Còn Thanh Xuân cũng xem như cô ta như người vô hình. Phải công nhận một điều, công sức Thanh Xuân ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ hoàn toàn xứng đáng. Mái tóc dài của cô được bới lên cao, cô trang điểm theo phong cách gợi cảm, nên khi kết hợp với chiếc váy ôm cúc ngực màu đỏ xẻ tà khá cao, như biến cô thành một quý cô đầy quyền lực, gợi cảm, nhưng không kém phần kiêu sa. Lúc đang đứng đợi xe taxi để tới nhà hàng, có một chiếc xe taxi dừng ngay trước mặt Thanh Xuân, cứ ngỡ là xe taxi cô gọi. Không ngờ người bước từ trên xe xuống lại là Thành Đạt. Trước đó anh ta đi nhờ xe của Tiến tới nhà hàng. Không thấy Thanh Xuân đi cùng An Đông, anh ta rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi. Khi gặp Diễm, cô ta nói Thanh Xuân đang trang điểm tại đây. Anh ta lập tức đón xe taxi tới. Thành Đạt đi tới trước mặt Thanh Xuân. Ánh mắt anh ta nhìn cô thể hiện rõ sự kinh ngạc. Càng ngày cô càng xinh đẹp khiến cho anh ta càng thêm tiếc nuối. Em lên xe cùng anh tới nhà hàng nhé. Thanh Xuân xem Thành Đạt như là không khí. Một cái liếc mắt cô cũng không dành cho anh ta, khiến anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Em trừng phạt anh như vậy là đủ rồi. Anh xin em quay lại với anh được không? Thanh Xuân gật cao đầu, cô đi xích qua một bên tránh xa Thành Đạt. Hôm đụng độ ở phòng làm việc của anh ta, cô đã nói rõ cô và anh ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào với nhau nữa. Vậy nên hiện tại cô chẳng cần phí lời với anh ta làm gì cho tốn sức. Trước sự dứt khoát đến vô tình của Thanh Xuân, Thành Đạt vội níu lấy cánh tay cô. Bây giờ em nói cho anh biết, anh làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh đi. Cách duy nhất để tôi tha thứ cho anh là anh đi chết đi. Nói rồi Thanh Xuân cố rút tay ra khỏi của Thành Đạt. Thế nhưng anh ta không ngại đường phố đang tấp nập người xe qua lại, mà kéo sành sạch cô về phía chiếc xe taxi anh ta vừa xuống. Vậy thì chúng ta cùng đi chết. Anh đi mà chết một mình, tôi không điên mà chết theo anh. Chỉ có cách đó em mới mãi mãi là của anh. Anh bị điên rồi, thả tôi ra, cứu tôi với. Anh ta bị điên rồi. Người đi đường và nhân viên trang điểm nghe tiếng Thanh Xuân kêu cứu thì chạy tới xem đông đen. Nhiều người nhảy vào dọa đánh Thành Đạt mới buông Thanh Xuân ra. Đúng lúc này xe taxi cô gọi trước đó cũng vừa tới. Thanh Xuân nhanh chóng lên xe để tới nhà hàng. Ngồi trong xe, cô thấp thỏm không yên. Cô không ngừng ngoái đầu lại để xem xe của Thành Đạt có đuổi theo xe taxi của cô hay không. Cô cứ tưởng hôm trước bị cô nện vào chân giữa, anh ta sợ không dám đụng vào cô nữa. Không ngờ giữa đất Sài Gòn đông đúc người qua lại, anh ta không sợ mà ngang nhiên kéo cô đi. Cô không tưởng tượng được nếu không có người đi đường giúp đỡ, bị anh ta kéo lên xe, anh ta sẽ làm gì cô? Anh ta sẽ đưa cô đi đâu? An Đông cùng Tiến đứng ngoài cửa nhà hàng đón khách. Tiến đưa tay lên nhìn vào đồng hồ nói: chúng ta vào trong thôi, tới giờ rồi. Ánh mắt mong chờ của An Đông vẫn hướng ra ngoài đường. Cậu vào trước đi, lát tớ vào sau. Cậu nên nhớ cậu mới là chủ nhân của bữa tiệc, chứ không phải tớ đâu đó. Tớ nói rồi, lát nữa tớ vào. MC đang gọi tên cậu kìa. Kệ. An Đông vừa dứt lời thì có một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà hàng. Ngay sau đó Thanh Xuân từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Thanh Xuân xuất hiện xinh đẹp như một nữ thần, cả An Đông và Tiến lập tức biến thành pho tượng. Thanh Xuân vội vã chạy vào trong. Tiến thấy vậy lên tiếng: Thanh Xuân chạy chậm thôi, cẩn thận té bây giờ. Lúc đi tới gần hai người, cô bỗng lao vào ôm lấy người An Đông thật chặt. An Đông cũng đưa tay ôm lấy cô. Trong vòng tay của anh cảm nhận được cả người cô đang không ngừng run lên. Cả An Đông và Tiến đều bất ngờ với hành động của Thanh Xuân, nên một bên thì ngây người đứng nhìn, còn một bên gần như hóa đá trong vòng tay cô. Ánh Dương hớt hải chạy từ trong nhà hàng ra gọi An Đông. MC gọi tên cậu nãy giờ, sao cậu vẫn chưa vào? Giọng nói của Ánh Dương khiến Thanh Xuân hoàn hồn buông tay khỏi người An Đông. Cô cũng không hiểu lý do vì sao đang hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Khi nhìn thấy An Đông, cô lại có cảm giác an tâm như thế. Cảm giác anh giống như là vùng trời bình yên của cô vậy. Chính vì thế mà bất chấp có bạn trai của anh đứng bên cạnh, cô vẫn lao vào ôm lấy anh như một phao cứu sinh. Thậm chí trong vòng tay của anh, mọi nỗi sợ hãi Thành Đạt mang lại đều lập tức tan biến. Bây giờ tới giờ vào trong thôi, lát về khách sạn ôm nhau thoải mái. Thanh Xuân lên tiếng bào chữa cho hành động thất thố của mình. Không có, em chỉ muốn ôm chúc mừng giám đốc một cái thôi. An Đông biết rất rõ có chuyện gì đó vừa xảy ra với Thanh Xuân, nên khi ôm anh cô mới run lợi hại như vậy. Thế nhưng bây giờ không có thời gian nên anh cũng không tiện hỏi. Bốn người nhanh chóng di chuyển vào bên trong nhà hàng. Bữa tiệc được tổ chức theo dạng buffet ngoài trời, sân khấu rất lớn được làm ngay gần hồ bơi. Vì An Đông có mối quan hệ rất rộng nên khách tham gia rất đông, đa phần là những người có máu mặt trong ngành truyền thông và trong giới nghệ sĩ. Ai ai cũng khoác trên mình những bộ đồ đẹp nhất. Thế nhưng nổi bật nhất vẫn là An Đông và Thanh Xuân. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cô và anh. Sự chào đón của mọi người như biến cô và anh thành ông vua và nữ hoàng của bữa tiệc vậy. An Đông và Tiến bước lên sân khấu, còn Thanh Xuân và Anh Dương đứng dưới cổ vũ. Sau khi An Đông và Tiến phát biểu, MC đưa cho hai anh mỗi người một ly rượu rồi nói: tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly lên để chúc chi nhánh công ty truyền thông Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh của anh An Đông khai trương hồng phát đi ạ. Nhân viên của nhà hàng nhanh chóng bưng rượu phục vụ tận tay các quan khách. Thanh Xuân và Anh Dương cũng cầm mỗi người một ly. MC trên sân khấu và tất cả mọi người tham dự bữa tiệc phối hợp hô với nhau rất ăn ý. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, uống. Tất cả mọi người cùng nâng ly uống cạn, duy nhất một mình Thanh Xuân không uống mà chỉ nhấp môi. Ánh Dương thấy vậy thì hỏi: hôm trước chị thấy em uống cũng được, mà sao hôm nay lại không uống? Dạ tại em chưa ăn gì, uống vào sợ say chị ạ. Thực tế là tối hôm trước, do uống say Thanh Xuân không đợi được tới lúc An Đông quay về phòng, mà ngủ say như chết nên đã bỏ lỡ không biết kết cục cuộc gặp gỡ của An Đông và Diễm thế nào. Hôm nay cô phải tỉnh táo, để xem có trò gì hay ho không. Vì theo cô dự đoán, Diễm đi trang điểm và ăn mặc xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có mặt trong bữa tiệc này. Vậy chị em mình đi kiếm gì ăn lót dạ nhé. Dạ vâng. Ánh Dương và Thanh Xuân di chuyển tới khu vực để đồ ăn. Vừa đi hai chị em vừa nói chuyện rất thân mật. Thanh Xuân cười nói: nãy giờ em không nhìn thấy anh và các cháu. Anh và cháu không tới dự tiệc hả chị? Anh đang tiếp khách thay cậu Đông đằng kia kìa, còn các cháu chị để ở nhà. Những bữa tiệc thế này thường diễn ra tới khuya nên chị không muốn cho các cháu tham gia. Bình thường 9 giờ tối là chị bắt các cháu đi ngủ để đảm bảo tăng trưởng chiều cao tốt nhất cho các cháu em ạ. Thanh Xuân nhìn theo cánh tay của anh Dương, chỉ thấy chồng của chị cầm ly rượu đang nói chuyện cùng một nhóm người. Thế nhưng ánh mắt của anh thỉnh thoảng vẫn hướng về anh Dương như thể sợ lạc mất chị, khiến Thanh Xuân không khỏi ngưỡng mộ. Anh chị có con lớn rồi mà, ánh mắt của anh dành cho chị như ngày mới yêu chị nhỉ. Ánh Dương là biểu tượng của người phụ nữ quyền lực, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại được chồng hết mực thương yêu. Nụ cười của cô cũng ánh lên niềm hạnh phúc, khiến cho người đối diện không khỏi ngưỡng mộ. Nếu không nhìn thấy chị trong vòng 10 phút, là anh ấy bắt đầu đi tìm đó em. Thanh Xuân thầm cảm thán, Ánh Dương không nhường bớt may mắn cho cô. Cô cũng yêu và dành trọn 10 năm thanh xuân cho một người. Thế nhưng thứ cô nhận lại không phải tình yêu và sự quan tâm của Thành Đạt, mà thứ anh ta dành cho cô là cái sừng dài cả mét. Thanh Xuân hoàn toàn không biết, dù trong lúc đứng trên sân khấu hay hiện tại đang đi chúc rượu quan khách tham dự bữa tiệc, ánh mắt của An Đông vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô. Không những vậy, Thanh Xuân còn nhận được sự chú ý đặc biệt của Diễm và Thành Đạt. Hai người đang đứng ở một góc nói chuyện. Anh bảo vợ của anh uống rượu tốt cơ mà, sao không thấy cô ta uống mà chỉ ăn thôi vậy? Chắc cô ấy đói, để cô ấy ăn no rồi cho người tiếp cận. Anh chuẩn bị tinh thần nhé, đừng làm hỏng việc của tôi đấy. Tôi nghĩ cô mới là người phải cẩn thận, vì anh ấy là chủ nhân bữa tiệc, nếu để bị phát hiện cô sẽ rất thảm đó. Diễm nở nụ cười tự đắc. Chuyện này tôi có kinh nghiệm rồi nên anh không cần lo lắng. Bên này Ánh Dương và Thanh Xuân đang cười nói vui vẻ thì có một nam thanh niên cao to đẹp trai bưng ly rượu đi tới cười nói: em chào chị Dương. Ừ, chào em. Chị Dương có em gái xinh quá ạ. Em có thể làm quen với em gái của chị không? Ánh Dương nhìn sang Thanh Xuân cười nói: đây là Thanh Xuân, trợ lý của An Đông. Sau đó Ánh Dương chỉ vào Hoàng Tú nói: đây là Hoàng Tú, phó tổng giám đốc tập đoàn The Line. Nói đến tập đoàn The Line, trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Xuân và An Đông đã trao đổi với nhau rất nhiều về tập đoàn này. vì sắp tới công ty Đông Dương và tập đoàn The Line sẽ hợp tác với nhau ở rất nhiều dự án. Và nhắc tới tập đoàn The Line, Thanh Xuân nhớ ngay đến Tổng Giám đốc đẹp trai Việt Hùng, người được mệnh danh là ông Hoàng của ngành truyền thông. Cô nở nụ cười tươi bắt tay với Hoàng Tú. Chào anh Tú, rất vui được làm quen với anh. Hoàng Tú giơ ly rượu ra trước mặt nói. Uống với anh một ly nhé. Anh thông cảm, hôm nay em đang uống thuốc nên không uống được rượu. Vậy em có thể cho anh xin số điện thoại, khi nào có dịp mời em đi uống nước được không? Dạ được, sắp tới Đông Dương và The Line hợp tác với nhau nhiều dự án. Chắc chắn chúng ta sẽ có dịp gặp lại anh ạ. Hoàng Tú liếc mắt thấy An Đông đang nhìn mình. Anh hiểu ý không dám nói chuyện với Thanh Xuân nữa mà lập tức rời đi. Anh vừa đi lại có một anh chàng khác đi tới, cũng chiêu bài như Hoàng Tú tới làm quen và xin số điện thoại của Thanh Xuân. Sau khi mời rượu bị Thanh Xuân từ chối uống với lý do đang uống thuốc, anh ta lại nói, bản nhạc ca sĩ đang rất hay, em có thể nhảy với anh một bài không? Những người tham dự bữa tiệc này nếu không phải nhân viên làm cho công ty Đông Dương thì cũng là đối tác của Đông Dương, vì vậy từ chối lời mời của họ sẽ rất khiếm nhã, nên Thanh Xuân đồng ý ra nhảy cùng anh ta. Cô là người có tính cách hướng ngoại, lại thường xuyên làm MC cho các sự kiện lớn, vì vậy chuyện nhảy nhót của cô không hề khó khăn. Cô đưa túi sách của mình cho Ánh Dương cầm, rồi hòa cùng mọi người nhảy theo nhạc một bài nhảy cha cha. Như An Đông từng nói, Thanh Xuân chỉ thở thôi, đã thấy đẹp rồi. Bây giờ cô còn lên sân khấu nhảy nữa. Mỗi bước nhảy uyển chuyển của cô khiến trái tim của cánh mày râu có mặt trong bữa tiệc đập loạn xạ. Nhìn chiếc váy cúc ngực không thể che kín được cặp tuyết lê căng tràn của cô, thêm vòng ba trái đào và cặp chân thon dài của cô lổ lộ ra bên ngoài. Thậm chí qua đường xẻ, có thể thấy được cả nội y bên trong cô mặc, khiến cho An Đông cảm thấy nóng mặt. Lúc này anh chỉ có thể thầm nguyền rủa lão bà nhà anh. Lẽ ra vẻ đẹp của cô chỉ một mình anh được nhìn thấy. Vậy mà lão bà nhà anh chọn chiếc váy này cho cô mặc để chiêu đãi mọi người thế này. Nhìn các cặp mắt hao háo của các đấng mày râu dán chặt trên cơ thể của cô, anh chỉ muốn ngay lập tức kéo cô về khách sạn nhốt cô lại. Trông Thanh Xuân lúc này như một đóa hoa rực rỡ đang tỏa hương khoe sắc. Thậm chí hình ảnh của cô còn làm lu mờ ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Kết thúc bài nhảy, Thanh Xuân về chỗ, Ánh Dương liền giơ điện thoại của Thanh Xuân ra cho cô xem. Chị thấy em xinh quá nên tự ý lấy điện thoại của em ra chụp một tấm hình. Em xem thử đi. Thanh Xuân mở điện thoại của mình ra xem tấm hình Ánh Dương vừa chụp. Phải nói Ánh Dương rất khéo chọn góc chụp. Nhìn trong hình Thanh Xuân đang cười tươi như hoa. Cơ thể xinh của cô được phơi bày hết mức, không khác nào hoa hậu và người mẫu chụp hình bìa tạp chí. Cảm ơn chị nhiều ạ. Thanh Xuân tiện tay lấy hình này làm hình đại diện trang cá nhân của tất cả các mạng xã hội, kèm dòng trạng thái đang độc thân. Sau đó cô cất điện thoại vào túi sách, rồi tiếp tục cùng Ánh Dương ăn. Hai người ăn chưa được bao nhiêu lại có chàng trai khác tới làm quen, khiến Ánh Dương cũng phải thốt lên. Coi chừng tối nay điện thoại của em sẽ bị cháy máy đấy. Thanh Xuân nở nụ cười gượng đáp lại Ánh Dương. Vậy nên tối nay em mới không uống rượu để tỉnh táo nghe điện thoại đó chị. Chồng của Ánh Dương bất thình lình đi tới ôm ngang eo vợ mình. Hai chị em cười gì mà vui thế? Ánh Dương khom người cười nói. Dạ em chào anh. Chào em. Ánh Dương liếc yêu chồng. Anh không tiếp khách cho cậu Đông nữa à? Mấy người hỏi thăm em nên anh đến đưa em tới gặp họ. Dứt lời anh nói với Thanh Xuân. Cho anh mượn chị của em một lát nhé. Dạ vâng. Ánh Dương và chồng vừa đi khỏi thì có một cô gái trẻ đi tới bắt chuyện với Thanh Xuân. Em chào chị, em tên My, là cấp dưới của anh Tiến. Rất vui được làm quen với chị ạ. My làm ở phòng nào? Dạ em làm ở phòng truyền thông ạ. Chị và sếp An Đông vẫn còn ở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc, hy vọng sẽ gặp em tại công ty. Dạ vâng, chị có biết uống rượu không? Uống với em một ly nhé. Không đợi Thanh Xuân đồng ý, My ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng gần đó, đưa cho cô ta ly rượu, rồi cô ta đưa cho Thanh Xuân. Em mời chị. Thanh Xuân cầm lấy ly rượu từ tay My nhưng cô vẫn khéo léo từ chối. Chị đang uống thuốc không uống được rượu, em thông cảm cho chị nhé. Dịp khác nhất định chị sẽ uống cùng em. Không uống được nhiều, chị uống với em nửa ly thôi cũng được ạ. My vừa dứt lời thì An Đông bất thình lình xuất hiện, để tôi uống thay cô ấy. My nở nụ cười gượng đáp lại An Đông. Dạ vâng, vậy em mời sếp ạ. Uống xong ly rượu, My chào hai người đi chỗ khác. Chỉ còn lại hai người, An Đông hỏi Thanh Xuân. Có lạnh không? Nếu lạnh lấy áo vest của tôi khoác vào. Thanh Xuân nhìn An Đông như nhìn người ngoài hành tinh. Hiện tại đang mùa hè, mặc dù tiệc tổ chức ngoài trời nhưng vẫn khá nóng. Vậy mà anh lại đi hỏi cô có lạnh hay không? Thanh Xuân thật thà đáp. Tôi không lạnh. An Đông liếc xuống vòng một căng tràn như muốn đốt mắt đối phương của Thanh Xuân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nãy giờ thấy nhiều người tiếp cận cô như vậy, thế đã làm quen được anh chàng Sài Gòn ga lăng nào chưa? Thanh Xuân không ngại khoe thành tích với An Đông. Chị Dương đang nói sợ tối nay điện thoại của tôi sẽ cháy máy, vì vậy tôi báo trước, nếu có gây ồn ào thì anh cũng thông cảm cho tôi nhé. Nhìn thấy nét mặt của An Đông bỗng trầm xuống, Thanh Xuân cười cười lấy lòng anh. Nãy giờ thấy anh chỉ uống rượu mà không ăn gì cả, hay tôi lấy cho anh ăn lót dạ nhé. Thanh Xuân nhanh chóng lấy thức ăn vào đĩa đưa cho An Đông. Anh ăn đi. An Đông không bưng lấy đĩa thức ăn mà há miệng ra ngụ ý muốn Thanh Xuân đút cho anh ăn. Cô làm bộ liếc ngang liếc dọc nói. Tôi đút cho anh ăn, nếu bạn trai của anh nhìn thấy mà nổi cơn ghen thì anh phải đứng ra bảo vệ tôi đó nhé. Bình thường Thanh Xuân đã khó cưỡng lại vẻ đẹp trai của An Đông. Hiện tại đứng đút cho anh ăn ở cự ly gần cô không kìm được mà vươn tay nhéo nhẹ má anh một cái. Có ai khen anh lúc ăn cũng đẹp trai chưa? Có anh. Tiến đột ngột xuất hiện cho Thanh Xuân câu trả lời. Anh vừa ôm eo An Đông vừa nói với Thanh Xuân. Cho anh ăn với, anh chưa ăn gì, nãy giờ uống rượu sót ruột muốn chết. Dứt lời Tiến há miệng chờ Thanh Xuân đút cho ăn. Thanh Xuân đút cho Tiến một miếng, ngay lập tức bị An Đông đẩy ra. Cậu đi tiếp khách đi. Cho tớ ăn vài miếng lót dạ đã chứ, cậu ích kỷ vậy. Kết quả Thanh Xuân bất đắc dĩ đút cho hai người đàn ông ăn. Tiến vừa ăn vừa hỏi Thanh Xuân. Em có mang theo đồ bơi không? Lát tham gia tắm hồ bơi cùng mọi người. Tiến vừa dứt lời thì tới tiết mục biểu diễn của DJ nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đèn led quanh hồ bơi bắt đầu nổi lên nhấp nháy theo tiếng nhạc, tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động. Mọi người tham gia bữa tiệc bắt đầu di chuyển tới quanh hồ bơi để tắm, reo hò, nhảy múa theo DJ. Thanh Xuân thấy vậy đưa đĩa đồ ăn cho An Đông. Hai anh tự ăn đi, tôi đi thay đồ bơi chơi với mọi người đây. An Đông nhanh miệng nói. Hồ bơi dơ lắm, coi chừng ghẻ đó. Tiến vội chen vào nói. Em đừng tin lời nó, nước hồ bơi người ta thay khử trùng ngày một, làm gì có chuyện dơ. Mặc dù Tiến nói vậy nhưng Thanh Xuân cũng không dám lại gần hồ bơi vì sợ bị mọi người đẩy xuống sẽ bị ghẻ. Tiến và An Đông tiếp tục ăn, thế nhưng càng ăn An Đông càng có cảm giác bên trong nóng lên bừng bừng. Mồ hôi mồ kê của anh cũng bắt đầu túa ra, anh hỏi Thanh Xuân và Tiến. Hai người có thấy nóng không? Thanh Xuân và Tiến cùng gật đầu, thế nhưng nhìn thấy An Đông mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thậm chí chiếc áo sơ mi anh mặc bên trong cũng lấm thấm ướt, Thanh Xuân giật mình. Theo quán tính cô vươn tay chạm vào trán đầy mồ hôi của anh. Hình như anh bị sốt rồi, người anh nóng lắm. Sau đó cô di chuyển xuống ngực áo của anh nói. Mồ hôi của anh ra ướt cả áo rồi này. Cái chạm tay của Thanh Xuân khiến An Đông cực kỳ dễ chịu, đặc biệt là khi tay cô chạm vào ngực của anh. Cảm giác kích thích lan tỏa từ vị trí của tay cô di chuyển tới đại não, rồi chạy về tim khiến anh muốn kéo cô đi nơi khác làm chuyện xấu. Chết tiệt, không lẽ ly rượu vừa nãy anh uống thay cô có chứa thuốc kích dục? An Đông gạt qua sự lo lắng của Thanh Xuân dành cho mình, anh hỏi cô. Cô gái vừa nãy mời cô uống rượu là ai, cô có quen không? Tôi không quen cô ta. Nghe cô ta giới thiệu tên My, làm ở phòng truyền thông chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. An Đông lập tức quay sang hỏi Tiến. Cậu có biết cô bé tên My làm ở phòng truyền thông không? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của An Đông, Tiến cũng không dám nói đùa. Chi nhánh mới mở toàn là nhân viên mới, làm sao tôi nhớ hết được? Có chuyện gì mà cậu hỏi thăm cô ta vậy? Sáng mai tớ sẽ trực tiếp tới công ty gặp cô ta. Càng ngày An Đông càng thấy khó chịu trong người, đặc biệt khi nhìn vào vòng một lấp ló của Thanh Xuân, hơi thở của anh càng trở nên hỗn loạn. Nếu cứ đứng bên cạnh cô, không biết chừng anh sẽ làm chuyện xấu với cô cũng nên. Anh nói với Tiến. Cậu đứng đây với Thanh Xuân nhé. Tiến quay sang ôm An Đông, làm bộ đưa tay lên xoa xoa ngực của anh. Sau đó ghé sát vào tai An Đông nói nhỏ, chỉ đủ cho An Đông nghe. Cảm ơn cậu đã hiểu ý rút đi chỗ khác để cho tớ với Thanh Xuân nói chuyện. An Đông khẽ thúc củi trỏ vào ngực Tiến khiến Tiến lùi ra xa. Không những vậy, anh còn ném cho Tiến một ánh mắt cảnh cáo, rồi mới cởi áo vest và đưa điện thoại cho Thanh Xuân. Cô cầm giúp tôi. Anh đi đâu à? Đi tắm. Dứt lời, anh đi về phía hồ bơi, nơi mọi người đang tập trung rất đông. Thanh Xuân bất lực nói với theo. Anh không sợ ghẻ à? An Đông cười khổ. Anh nói nước hồ dơ chỉ để cô không đi thay đồ tắm, vì anh sợ đám đàn ông lại bu kín chiêm ngưỡng cơ thể của cô. Có khi lúc đó anh nổi cơn ghen không giữ được bình tĩnh mà đánh người. Vậy mà cô lại đi tin nước bẩn thật. Cô đơn thuần quá, dễ tin người quá, hèn gì mà bị Thành Đạt lừa thê thảm như vậy. Nghĩ tới Thành Đạt, An Đông bỗng đặt ra câu hỏi. Có khi nào Thành Đạt cũng liên quan đến vụ bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của Thanh Xuân không? An Đông nhìn một vòng quanh khu vực diễn ra bữa tiệc, không thấy Thành Đạt, anh liền đi tìm Ánh Dương. Anh chị kiểm tra camera an ninh giúp em xem cô gái chúc rượu Thanh Xuân còn trong bữa tiệc không. Có chuyện gì à? Chị cứ làm theo lời em đi. Nếu cô ta còn trong nhà hàng, chị cho người bí mật tóm cô ta lại. Sáng mai em xử cô ta sau. Nghe câu nói và nét mặt của An Đông thể hiện sự nghiêm trọng, Ánh Dương tỏ vẻ lo lắng. Cô ta đắc tội gì với cậu à? Mà cậu bị làm sao mà mồ hôi chảy thành dòng ướt hết cả áo như thế? An Đông lúc này khó chịu đến mức anh không thể đứng đây giải thích chuyện gì đang xảy ra với Ánh Dương nên anh nói. Em nóng, em đi bơi đây. Anh chị giúp em nhé. Chuyện cô Mi này, ngày mai em nói rõ cho anh chị. Nói rồi An Đông đi lại gần hồ, nhìn thấy anh. Mấy chàng thanh niên lập tức chạy lại vây quanh lấy anh rồi khiêng anh ném xuống hồ trong tiếng hú hét, vỗ tay của tất cả mọi người. Mặc dù ngâm mình trong nước có dễ chịu hơn một chút, nhưng đầu óc của An Đông lúc này chỉ nghĩ tới cơ thể chuẩn đến từng mm của Thanh Xuân, và xấu xa hơn anh còn nghĩ tới muốn làm chuyện người lớn với cô nữa. An Đông. Nghe cách gọi tên thân mật của mình, An Đông di chuyển ánh mắt về phía bờ nơi phát ra giọng nói đã từng rất quen thuộc với anh, thì thấy Diễm trong bộ đồ bikini hai mảnh. Mặc dù trông cô ta có vẻ sexy, nhưng cô ta không thể che được khuyết điểm vòng hai khá sổ sề do mang thai. An Đông lịch sự gật đầu đáp lại cô ta rồi bơi đi chỗ khác. Thế nhưng cô ta không dễ buông tha cho anh, lập tức nhảy xuống hồ bơi theo anh. An Đông dừng lại thì cũng là lúc Diễm bơi tới vị trí của anh, rồi vươn tay ôm lấy cánh tay của anh. Lâu quá em không bơi, hình như em bị chuột rút rồi, anh cho em bám vào anh một lát nhé. Mặc dù trong anh lúc này các tế bào cảm giác đang chạy loạn kêu gào thảm thiết, muốn được gần gũi phụ nữ, nhưng sự đụng chạm của Diễm lại khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh lạnh giọng với cô. Hôm nay tôi không mời, mà cô tự ý có mặt trong bữa tiệc tôi đã không vui rồi. Tránh ra, đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Em nói thật, nếu anh không giúp em là em chết đuối đấy. Đứng trên bờ cùng Tiến, nhìn thấy An Đông và Diễm thân mật ở dưới hồ bơi, Thanh Xuân cảm giác cực kỳ khó chịu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. Cô tự nhủ với bản thân đó là chuyện riêng của anh, cô không cần quan tâm. Mặc dù vậy nhưng cô không thể đứng im mà nói với Tiến. Anh muốn bơi không? Được người trong mộng rủ bơi, Tiến không che giấu được sự phấn khích. Đương nhiên là muốn rồi, vậy anh em mình đi thay đồ bơi nhé. Hai người nhanh chóng di chuyển vào bên trong phòng riêng cho Thanh Xuân thay đồ tắm. Lúc này An Đông dứt khoát gỡ tay Diễm khỏi tay mình, khiến cho Diễm quẫy đạp trong nước rất thảm thiết. Để đảm bảo an toàn, hồ nước không quá sâu, vậy mà trông Diễm lúc này như thể sắp bị chết đuối tới nơi. An Đông không thèm quan tâm tới cô ta, mà đưa mắt nhìn xem bảo vệ của nhà hàng đang đứng chỗ nào. Anh gọi tới để giúp cô ta. Không ngờ nhìn thấy Thanh Xuân và Tiến đang đứng gần bờ hồ, đập ngay vào mắt anh. Hơn nữa Thanh Xuân còn đang diện bộ đồ tắm liền thân, mặc dù không quá lộ liễu, nhưng đủ thu hút ánh mắt của tất cả đấng mày râu gần đó. An Đông không cần suy nghĩ, lập tức bơi tới vị trí của Tiến và Thanh Xuân, khiến cho Diễm vừa xấu hổ vừa tức giận. Lỡ nói với An Đông bị chuột rút rồi nên cô ta phải tiếp tục diễn. Khi An Đông lên tới bờ thì Thành Đạt đã đứng gần Thanh Xuân. Anh ta nhìn Thanh Xuân cười nói. Lâu quá rồi em và anh không bơi với nhau, em xuống bơi cùng anh nhé. Trước bộ mặt dày của Thành Đạt, Thanh Xuân ném cho anh ta một ánh mắt chán ghét. Sao anh cứ như âm hồn vất vưởng bám theo tôi vậy? Làm ơn tránh xa tôi ra. Tiến nghe Thanh Xuân nói vậy thì nói thêm vào. Là một thằng đàn ông làm được chịu được, cậu tránh xa cô ấy ra, đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa. Đây là chuyện riêng của cô ấy, không phải chuyện của cậu. An Đông không quan tâm tới chuyện đang xảy ra giữa ba người mà hỏi Tiến. Chìa khóa xe của cậu đâu? Chìa khóa xe, điện thoại tớ để trong phòng thay đồ cùng với đồ của Thanh Xuân. Tớ mượn xe của cậu về khách sạn trước, mọi chuyện ở đây nhờ cả vào cậu nhé. Sao đang chơi vui mà cậu lại về thế? An Đông cười khổ, anh đang phải đấu tranh với con quái vật mang tên dục vọng đang xâm chiếm vào từng tế bào trên cơ thể anh. Không biết khi nào thì anh đầu hàng nó mà vui cái nỗi gì. Thay vì trả lời câu hỏi của Tiến, vừa đẩy Tiến xuống hồ bơi vừa nói tiếp. Diễm đang kêu chuột rút kìa, cậu tới giúp cô ấy đi. Tiến bị đẩy xuống hồ thì la lên oai oái. Cô ta bị chuột rút thì cậu gọi bảo vệ, chứ sao lại bảo tớ? Mặc Tiến kêu gào, An Đông nắm tay Thanh Xuân kéo đi, khiến Thành Đạt không cam lòng vội nắm tay kia của Thanh Xuân giật lại. Không để cho Thành Đạt nói, An Đông bắn ánh mắt cảnh cáo về phía anh ta cao giọng. Buông cô ấy ra. Cô ấy là vợ bạn gái của tôi. Ngay từ giây phút cậu lên giường với người phụ nữ khác thì cậu không còn xứng đáng với cô ấy nữa. Tuyên bố cho cậu biết từ bây giờ cô ấy là của tôi. Cậu hãy tránh xa cô ấy ra. Câu nói của An Đông không chỉ khiến mọi người có mặt gần đó bất ngờ, mà còn khiến Thanh Xuân và Thành Đạt rất sốc. Thành Đạt trước đây từng nghe nói An Đông thích đàn ông nên mới bị vợ bỏ. Hơn nữa An Đông cũng biết rõ mối quan hệ của Thanh Xuân và anh ta. Vì vậy khi Thanh Xuân làm trợ lý cho An Đông, anh ta chưa bao giờ sợ hai người sẽ xảy ra quan hệ nam nữ. Cũng không bao giờ nghĩ An Đông sẽ thích Thanh Xuân. Anh ta không ngờ nhanh như vậy An Đông đã thích Thanh Xuân, lại còn không ngại trước mặt mọi người mà nói Thanh Xuân bây giờ là của anh. Sau vài giây ngỡ ngàng, Thành Đạt to tiếng với An Đông. Anh đừng nghĩ anh là sếp của tôi với Thanh Xuân, mà anh muốn nói gì cũng được. An Đông không cần nhiều lời với anh ta mà liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ đứng gần đó, kéo anh ta ra chỗ khác để tránh đường cho anh và Thanh Xuân đi. Thành Đạt bị kéo đi, anh ta gần như phát điên không ngừng la hét. Thanh Xuân, anh ta thích đàn ông không thích phụ nữ. Anh ta nói vậy là để che đậy giới tính của mình đó. Em đừng nghe anh ta nói, đừng để bị lời nói của anh ta đánh lừa. Thanh Xuân, em có nghe anh nói không? Thanh Xuân nghe An Đông nói, cô sốc đến mức không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí bị anh kéo đi vào phòng thay đồ thế nào cô cũng không biết. Lấy đồ đi, tôi chở cô về khách sạn. Câu nói của An Đông kéo Thanh Xuân về thực tại. Cô muốn hỏi anh vừa nãy, anh nói tôi là của anh. Là anh nói thật hay chỉ nói đùa, nhưng mấp máy mãi vẫn không sao nói nên lời. An Đông lúc này gần như không còn giữ bình tĩnh được nữa, thấy Thanh Xuân vẫn đứng im một chỗ, anh cao giọng với cô. Nhanh lấy đồ đi. Thanh Xuân liếc xéo An Đông một cái. Vừa nãy trước mặt mọi người anh còn nói cô là của anh. Bây giờ chỉ có một mình cô và anh thì anh lại to tiếng với cô. Có lẽ đúng như lời Thành Đạt nói, An Đông nói vậy với cô chỉ để che đậy giới tính thật của mình. Mặc dù anh có công giải thoát cô khỏi Thành Đạt, nhưng cô vẫn cảm thấy hậm hực trong người. Chính xác, anh là An Đông lý thuyết. An Đông lý thuyết hay là An Đông thực hành, về khách sạn cô sẽ rõ ngay thôi. Trước sự sốt sắng của An Đông, Thanh Xuân càng bực mình. Chẳng phải tối hôm trước tôi và anh đã ở chung phòng khách sạn rồi đó sao? Tôi nói rồi, anh chỉ giỏi võ miệng thôi. Nói rồi Thanh Xuân giữ bộ mặt khiêu khích đi lấy đồ. Không những vậy cô còn cố tình đứng trước mặt anh thay bộ đồ tắm ra. An Đông dường như không đủ kiên nhẫn, liền giật lấy chiếc váy cô muốn mặc vào, rồi ném chiếc áo vest của anh cho cô. Khoác tạm áo này vào rồi về khách sạn thay. Còn điện thoại của anh Tiến thì sao? Cầm theo luôn, mai tôi đưa cho cậu ấy sau. Thanh Xuân nghe lời An Đông khoác tạm áo vest của anh rồi cùng anh ra xe. Đoạn đường từ nhà hàng về khách sạn hai người ở không xa, nhưng với An Đông là cả một cực hình. Bởi lúc này thuốc kích dục đã ngấm khiến con quỷ dục vọng trong anh trỗi dậy, gần như sắp ăn mòn lý trí của anh rồi. Vừa về tới phòng khách sạn, Thanh Xuân chưa kịp bỏ đồ trên tay xuống, đã bị An Đông áp sát ép cô vào cánh cửa. Cô đặt cho tôi biệt danh gì nhỉ? Thanh Xuân không ngại nhắc lại. An Đông lý thuyết, tôi nói sai chỗ nào à? Cho cô cơ hội suy nghĩ lại. Thanh Xuân đi vòng qua người An Đông để đi vào trong cất đồ. Cô cũng không ngại nói lên suy nghĩ tự đáy lòng mình. Đồ anh bị ướt, anh đi tắm thay đồ không bị cảm đó. Chuyện anh thích đàn ông ai chẳng biết mà anh giải thích. Anh có biết anh càng cố giải thích để chứng minh mình không thích đàn ông, lại khiến cho người khác hy vọng không? An Đông kéo Thanh Xuân đứng đối mặt với mình, ánh mắt đục ngầu của anh nhìn thẳng vào mắt của cô nói. Vậy anh sẽ không nói nữa mà chỉ hành động thôi nhé. Anh nói nhiều em lại áp đặt cho anh biệt danh. An Đông lý thuyết. Cách xưng hô thay đổi đột ngột của An Đông khiến trái tim của Thanh Xuân đập loạn nhịp. Cô còn chưa kịp hiểu tại sao anh lại xưng hô anh em thân mật với cô như vậy, đã bị anh cúi xuống tìm đến môi của cô hôn. Thanh Xuân lúc này cứ như người trời, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. An Đông ném chiếc túi xách trên tay của cô xuống, vừa hôn anh vừa kéo cô đi vào phòng tắm. Đồ trên người anh và trên người cô cũng nhanh chóng được anh giải thoát. Cho đến khi cảm nhận được dòng nước mát từ vòi sen trong phòng tắm đứng chảy vào người Thanh Xuân, mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh nói. Anh đang làm gì tôi vậy? Anh đang đi tắm. Anh muốn tắm thì tắm một mình. Sao anh lại lôi tôi vào đây làm gì? Anh muốn tắm cùng em. Dứt lời, An Đông gỡ mái tóc đang búi cao của Thanh Xuân xuống, sau đó lấy dầu gội, vừa gội đầu cho cô anh vừa nói. Chúng ta cùng tắm, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hoàn toàn không phải An Đông lý thuyết như em nghĩ. Lần trước chỉ nhìn thấy nửa người trên của anh Nui, Thanh Xuân đã không kiềm chế được mà xịt máu mũi rồi. Lần này được sờ vào hiện vật không chỉ nửa trên, mà cả nửa dưới cơ thể của anh, thậm chí cả vật biểu tượng cho đàn ông của anh nữa, khiến cả người Thanh Xuân cũng nóng lên. Dường như cô vẫn không thể nào tin chuyện gì đang xảy ra giữa anh và cô, nên cô vừa tận hưởng cơ thể đẹp như tượng thần của anh, vừa nhìn anh nói lên cảm xúc thật của mình. Tôi là phụ nữ, không phải đàn ông. Anh có biết anh làm như vậy là rất ác với tôi không? Hay anh biết rõ tôi thích anh nên anh cố tình khiêu khích tôi? Ngay từ lúc biết mình bị trúng thuốc, anh đã muốn làm chuyện đó với cô luôn rồi. Nhưng anh nghĩ cô đang mất niềm tin vào đàn ông. Nếu anh vồ vập cô sẽ khiến cô có ác cảm với anh. Vì vậy bây giờ nghe chính miệng cô nói cô thích mình, anh vui tới mức muốn cho khẩu súng đã lên nòng bít chặt miệng dưới của cô lại ngay. Để cô không nghĩ sai về anh nữa, anh cũng không nói nhiều mà nhanh chóng cầm vòi sen trên tay, xịt bọt sữa tắm lên người anh và người cô cho nhanh. Nếu anh nói nữa cô lại cho rằng mình chỉ là An Đông lý thuyết. Xong xuôi, An Đông lấy khăn tắm lau khô người cho Thanh Xuân và anh. Sau đó xem cô như là công chúa nhỏ, bế cô vào giường, rồi anh nằm đè lên người cô. Ngay lập tức anh ngoạm chặt lấy môi cô, nuốt những lời cô đang muốn nói xuống. Đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, mút sạch nước miếng của cô đang ứa ra. Đồng thời hai tay của anh cũng không ngừng vuốt ve đường cong gợi cảm của cô, khiến cô vừa có cảm giác kích thích, vừa có cảm giác không chân thật. Vị giám đốc đẹp trai khiến cô xịt máu mũi hôm nào đang hôn cô. Thanh Xuân bị nụ hôn cuồng nhiệt của An Đông làm cho mụ mị đầu óc. Một lúc sau cô mới bắt nhịp hôn đáp lại anh. Sau khi hôn không chừa một điểm trên cơ thể của cô, anh bất chợt dừng lại ngẩng đầu. Ánh mắt đục ngầu của anh nhìn cô, giọng nói của anh phát ra cũng khản đặc, cho thấy cơn dục vọng của anh đã lên đến đỉnh điểm. Thanh Xuân. Cách gọi tên thân mật của An Đông khiến Thanh Xuân bị bất ngờ lỡ mất một nhịp mới đáp lại anh. Giọng nói của cô phát ra cũng khàn không kém anh. Tôi đây. Em có biết em đẹp lắm không? Em đẹp tới mức mỗi lần nhìn thấy cơ thể gợi cảm của em là cơn thèm muốn của anh trỗi dậy. Lúc đó đầu óc của anh chỉ nghĩ tới được làm chuyện người lớn với em. Những lời An Đông nói không khác nào hành động anh quăng xuống hồ một tảng đá lớn, khiến Thanh Xuân có cảm giác tim mình đang chao đảo bởi những cơn sóng nối tiếp nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ vẻ đẹp của cô lại khiến người đàn ông đẹp trai xuất sắc này động lòng. Thậm chí anh còn nổi cơn thèm muốn với cô nữa. Vậy mà trước đây cô và bà Nhật Hạ nghĩ anh chỉ thích đàn ông. Cô lại còn liên tục ăn mặc khiêu gợi để đánh thức bản năng thích phụ nữ trong anh nữa. Cô là phụ nữ kìm nén cơn dục vọng trước anh đã thấy khó. Vậy anh làm cách nào để một người đàn ông chính hiệu như anh có thể kìm nén cơn dục vọng của mình? Không thấy Thanh Xuân đáp lại, An Đông đưa tay lên vuốt ve đường cong của cô thú thực. Mỗi lần em ăn mặc hở hang là anh không tài nào tập trung vào công việc được. Dứt lời anh tiếp tục hôn cô. An Đông, anh có biết anh đang làm gì không? Tôi nhắc lại cho anh nghe một lần nữa. Tôi là phụ nữ đó, không phải đàn ông. Lời quan trọng cô nhắc lại hai lần và An Đông cũng đáp lại cô một cách dứt khoát. Anh biết rất rõ điều đó. Anh chỉ là đang chứng minh cho em thấy anh không phải là An Đông lý thuyết. An Đông, tôi không còn trong trắng. Anh biết rất rõ. Khi nhận được tín hiệu cho phép của Thanh Xuân, anh nói. Từ bé tới giờ anh chưa làm chuyện này, em hướng dẫn anh đi. Nghe An Đông nói, Thanh Xuân thầm chửi anh. Cứ cho là trước đây cô và mọi người đã hiểu lầm anh thích đàn ông, nhưng anh từng có một đời vợ. Hơn nữa, cu Bin hôm trước cô gặp đi cùng Diễm, vợ cũ của anh, khả năng cũng là con của anh. Vậy mà anh nói đây là lần đầu của anh. Chuyện này căn bản cô không bao giờ tin. Lúc này sự ham muốn của An Đông đã lên đến đỉnh điểm. Nếu còn nín nhịn thêm, có lẽ anh bị liệt dương mất. Vì vậy anh đặt nòng súng vào huyệt nhỏ của cô để tiến vào. Thế nhưng anh loay hoay mãi vẫn không thể đưa nòng súng vào sâu bên trong huyệt nhỏ của cô được. Bảo bối của anh, giúp anh vào bên trong em đi. Chỉ một câu bảo bối của anh khiến trái tim của Thanh Xuân lập tức mềm nhũn, cô nói. Anh kiên nhẫn một chút, cố lên. Chỉ một lời cổ vũ cố lên của Thanh Xuân đã khiến An Đông bạo dạn đi vào bên trong cô. Nhìn cặp lông mày của Thanh Xuân nhíu chặt, An Đông khẽ hôn lên môi cô rồi quan tâm hỏi. Em đau à? Thanh Xuân khẽ gật đầu, đây không phải lần đầu tiên của cô, nhưng vì của anh to quá khiến cô không thích ứng kịp. Phía dưới An Đông có cảm giác như ngàn vạn sợi dây đang quấn chặt lấy người anh em của mình. Một cảm giác kích thích cực độ mà 35 năm cuộc đời anh chưa từng được trải qua. Không biết do thuốc kích dục hay do sự hấp dẫn chí mạng từ người phụ nữ xinh đẹp này mà khiến cho An Đông như biến thành chú châu mộng, liên tục xa vào bên trong cơ thể của cô như một cái máy không ngừng nghỉ, khiến cho Thanh Xuân chồm lên hụp xuống, giống như cô đang quay cuồng giữa cơn phong ba bão táp. Hai người phối hợp ăn ý với nhau rất nhiều tư thế. Anh đưa cô lên đỉnh không ít lần, và đến khi anh đi vào bên trong cơ thể cô của cô lần thứ hai, thì cả người cô mệt nhoài, nằm bẹp như quả bóng xỉ hơi. Bảo bối của anh, chiều anh thêm một lần nữa nhé. Thanh Xuân chỉ biết chửi thầm người phao tin anh chỉ thích đàn ông không thích phụ nữ. Cô thều thào đáp lại anh. Bây giờ em chỉ muốn ngủ. Mặc dù rất thương Thanh Xuân, cô và anh đã vận động không ngừng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại thuốc kích dục trong anh vẫn chưa tiêu tan hết, khiến anh không thể buông tha cho cô. Vậy em cứ ngủ nhé, anh sẽ làm nhẹ thôi. Mặc dù nói là anh sẽ làm nhẹ, nhưng nhìn thấy Thanh Xuân mệt mỏi đi vào giấc ngủ, lương tâm của An Đông không cho phép anh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Vậy nên anh kéo chăn đắp che cơ thể trần truồng của cô lại. Sau đó anh đi vào phòng tắm xả nước vào bồn để ngâm mình. Anh chưa kịp bước vào bồn đã nghe tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo. Sợ làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thanh Xuân, anh nhanh chóng ra ngoài xem xét. Là điện thoại của Thanh Xuân đổ chuông. Nhìn thấy người gọi tới là Tú Đờ Lai, An Đông bắt máy dùng cô. Alo, anh Tú đây. Anh Tú gọi cho vợ tôi có chuyện gì không? Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, sáng mai vợ tôi ngủ dậy. Tôi nói lại với em ấy giúp ạ. Xin lỗi, tôi lộn số. Nói rồi anh Tú lập tức cúp điện thoại khiến cho An Đông nở nụ cười tới tận mang tai. Anh chưa kịp bỏ điện thoại xuống lại tiếp tục có cuộc gọi khác đến điện thoại của Thanh Xuân. Vừa bắt máy anh đã nói vào điện thoại. Tôi là chồng của Thanh Xuân, anh gọi cho vợ tôi có chuyện gì không? Giọng ấp úng của Nga, bạn thân của Thanh Xuân vang lên ở đầu bên kia. Ơ, Đạt à, tôi thấy Xuân đăng dòng trạng thái độc thân trên Facebook. Tôi cứ nghĩ cậu và Xuân chia tay nhau rồi chứ. An Đông á khẩu không biết nói gì khi đầu bên kia nghĩ anh là Thành Đạt. Nga không nghe An Đông đáp lại thì nói. Ngày mai tớ gọi nói chuyện với Xuân sau nhé, bye cậu. Lúc ở bữa tiệc Thanh Xuân nói với anh chắc tối nay sẽ có nhiều người gọi tới cho cô để làm quen. Anh đâu nghĩ có bạn thân của cô gọi tới, lại còn nhầm anh với Thành Đạt nữa chứ. Đang bực mình vì bị nghĩ là Thành Đạt, điện thoại của Thanh Xuân reo lên lần nữa. Không cần nhìn màn hình điện thoại xem người gọi tới là ai. Vừa ấn kết nối, An Đông liền nói dõng dạc vào điện thoại. Tôi là An Đông, chồng của Thanh Xuân nghe đây. An Đông An Tây là thằng nào mà lại xưng là chồng của con gái tao? Giọng quát tháo của người đàn ông trung niên vang lên ở đầu bên kia khiến An Đông hoảng hồn. Anh giơ điện thoại ra trước mặt để xem, nhìn thấy người gọi tới là bố yêu. Anh run tay suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Anh ấp úng mãi không nói nên lời. Con cháu... Bố của Thanh Xuân lên tiếng cắt ngang lời của An Đông. Hết xưng là chồng của con gái tôi, bây giờ anh lại lên chức với tôi, gọi tôi là con là cháu của anh luôn à? Tóm lại tôi không cần biết anh là bố con thằng nào cả. Đưa máy cho tôi gặp con gái của tôi ngay. Dạ, em ấy đang ngủ ạ. Bố của Thanh Xuân tiếp tục cao giọng quát. Ngủ thì dựng đầu nó dậy cho tôi. An Đông đi tới giường khẽ lay người Thanh Xuân mấy lần, nhưng cô vẫn ngủ say như chết, không hề có động tĩnh gì. Đắn đo mãi anh nói vào điện thoại. Dạ em ấy mệt, để em ấy ngủ. Sáng mai em ấy dậy cháu nói em ấy gọi lại cho bác ạ. Nó dậy lúc nào, bảo nó vác mặt về đây gặp tôi ngay lúc đó, không cần đợi tới lúc trời sáng. Tụi cháu đang đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, vài ngày nữa mới xong việc ạ. Anh nhắn với con gái tôi giùm tôi, không làm ăn gì nữa, khăn gói về quê chăn lợn chăn gà ngay cho tôi. Hết đi theo trai, rồi lại đang độc thân, lại còn ở cùng trai, loạn hết cả rồi. Người của An Đông vốn dĩ vẫn còn nóng do thuốc kích dục chưa tiêu tán hết. Nói xong cuộc điện thoại với bố của Thanh Xuân, cả người anh mồ hôi mồ kê chảy thành dòng. Thuốc kích dục trong người bỗng đâu tiêu tan hết. Anh đang còn chưa biết sáng hôm sau sẽ nói gì với Thanh Xuân, lại nghe có chuông điện thoại vang lên. Lần này lại là điện thoại của Tiến. Anh tiện tay để chế độ im lặng, rồi mới bắt máy của Tiến. Vừa bắt máy, anh đã nghe giọng của Tiến nói. Thanh Xuân chưa ngủ à? Anh tới chỗ em lấy điện thoại nhé. Tâm trạng bất ổn, An Đông lớn tiếng đáp lại Tiến. Thanh Xuân ngủ rồi. Cậu bị điên hay sao mà quát nạt tớ thế? Tớ gọi cho cô ấy để lấy điện thoại. Cậu ở đó tiếp khách dùng tớ đi, điện thoại để sáng mai tớ mang tới công ty cho cậu. Giờ này người ta về ngủ hết rồi, tớ ở lại đây làm gì nữa? Thế cậu có nghe chị Dương nói chuyện gì không? Chị Dương đang đứng gần đây này, cậu có muốn nói chuyện với chị ấy không? Cậu đưa máy cho chị ấy đi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng của Ánh Dương. Chị nghe này cậu, chuyện em nhờ anh chị kiểm tra sao rồi? Trên camera an ninh có ghi được hình ảnh của cô bé tên My tới chúc rượu với Thanh Xuân và cậu xong thì rời khỏi nhà hàng ngay, không bắt giữ được người. Thế còn hình ảnh trước đó của cô ta tiếp xúc với ai? Cậu chỉ nói xem cô ta còn ở trong bữa tiệc không bắt cô ta lại. Anh chị không xem hình ảnh trước đó, có cần thiết xem ngay bây giờ không? Chị vào xem cho cậu. Thôi muộn rồi, chị về nghỉ ngơi với các cháu đi, sáng mai em tới xem. Cúp điện thoại, An Đông ném điện thoại của Tiến lên chiếc bàn nhỏ gần đấy. Không may anh ném chật, chiếc điện thoại rớt xuống sàn nhà. Màn hình vẫn còn sáng nhưng bị nứt toác, giống hệt mạng nhện. Anh vào tắm qua rồi lên giường nằm ngủ, ôm Thanh Xuân trong vòng tay, mà đầu óc bộn bề những lo toan suy nghĩ. Chưa bắt được kẻ chủ mưu hạ thuốc kích dục Thanh Xuân, anh không thể yên tâm. Không biết lý do họ tính kế với Thanh Xuân là vì cô quá xinh đẹp, quá gợi cảm hay vì lý do nào khác. May mắn anh xuất hiện kịp thời thay cô uống ly rượu chứa thuốc kích dục kia. Nếu không với liều lượng lớn như vậy, nếu cô uống vào không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nữa. Lại thêm chuyện anh lỡ miệng xưng là chồng của Thanh Xuân với bố của cô, chưa biết sẽ giải quyết thế nào khiến anh càng đau đầu. Cứ ngỡ ôm người con gái mình yêu trong vòng tay anh sẽ ngủ ngon. Không ngờ chằn chọc mãi anh vẫn không tài nào chợp mắt được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.